Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 11 chương 484, không được, không thích hợp, cũng không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa, Niên Bách Ngạn cho cô hai sự lựa chọn, hoặc là làm tình nhân của anh trong vòng một năm, hoặc là làm vợ của anh thời hạn một đời. Vì sự tan rã niềm tin giữa hai người, Tố Diệp đã lựa chọn phương án đầu tiên. Cô nguyện dùng thời gian một năm ở bên cạnh anh, dùng một thân phận mang mác ngoài bị ổi để hao mòn sự nhiệt tình cuối cùng giữa họ. Cô nghĩ một năm sẽ trôi qua rất nhanh, cũng giống như thời gian từ ngày quen biết Niên Bách Ngạn cho tới khi tình yêu sụp đổ, vừa hay cũng đúng một năm, nhanh như bóng câu qua khe cửa. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dằn vặt, cho day dứt, cho uất ức, một đoạn tình cảm thay đổi quả thực cũng sẽ khiến tâm lý thay đổi. Cô chỉ hy vọng một năm này có thể trôi qua trong yên bình. Nhưng chẳng ai kiểm soát được tình cảm của mình, dù là một bác sĩ tâm lý như cô hay một thương nhân đánh đâu thắng đó như anh. Đau khổ quét qua tất cả, cả anh và cô đều không thể thoát được cảm giác hứng trọn đắng cay và dày vò. Có lúc Tố Diệp cũng mê muội, rốt cuộc là mọi việc thúc giục con người bước đi, hay trên đường đời con người không ngừng xảy ra chuyện. Cuộc điện thoại ấy của mợ như một tấm lệnh phù bắt quỳ, khiến cô bất lực tuyệt vọng. Cậu xảy ra chuyện, mợ lo lắng muôn phần, mợ có thể gọi điện cho cô và Tố Khải để khóc lóc kể lể. Còn cô thì sao, cô biết tìm ai đây? Hình như, chỉ còn mình Niên Bách Ngạn. Mợ nói từng câu từng chữ rất rõ ràng với cô qua điện thoại, Tiểu Diệp à, bác sĩ nói cậu con nhanh thì chỉ còn 3 tháng mà chậm thì chỉ còn 1 năm. Cậu con cũng nghi ngờ không biết có phải mình mắc bệnh nan y gì không? Sáng nay cậu con còn nói với mợ trong bệnh viện rằng, nếu cậu con mà mắc bệnh nan y gì thì nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Tiểu Khải là con trai, ông ấy không lo lắng, chỉ có mỗi mình con là ông ấy không thể yên tâm. Ông ấy chỉ mong con và Niên Bách Ngạn mau chóng làm đám cưới. Con lấy chồng rồi, ông ấy mới được yên lòng. Lúc ấy đầu óc Tố Diệp mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy những tiếng ù ù vang lên không dứt, chẳng phản ứng lại được gì. Sau đó mợ lại càng khóc đau lòng hơn. Mợ nói với cô trong nghẹn ngào nước mắt, coi như mợ cầu xin con được không? Giờ cậu con mắc căn bệnh nói đi là đi ngay được. Giờ mợ chỉ sợ hôm sau mở mắt ra đã không còn được nhìn thấy cậu con nữa. Con kết hôn với Bách Ngạn đi. Ít nhất thì mợ có thể giải quyết được một chuyện day dứt trong lòng cậu con. Cậu mợ sống đến tầm tuổi này làm gì còn mong ước gì nữa. Chẳng qua chỉ muốn con cháu sớm dựng vợ gả chồng thì mấy ông già bà này có nhắm mắt mới yên tâm được. Tố Diệp liền nói với mợ, cô sẽ lập tức quay về. Mợ nức nở, con về chắc chắn cậu con sẽ không nói gì nhiều với con. Ông ấy sẽ không giục con, chỉ sốt ruột trong âm thầm thôi. Thật ra mấy lời này ông ấy đã nói với mợ rất nhiều lần rồi. Tiểu Diệp à, đừng trì hoãn nữa. Nếu con thật sự cảm thấy Bách Ngạn chính là người mà con cần thì lấy sớm hay lấy muộn cũng có gì khác nhau đâu. Con hãy để cậu con trước khi ra đi được vui vẻ một chút đi. Khi điên cuồng tìm Niên Bách Ngạn trong mưa, trong đầu Tố Diệp chỉ toàn là câu nói ấy của mợ, cậu con bị xét nghiệm ra bệnh ung thư phổi, phải làm sao đây? Làm sao đây? Cuối cùng tới khi cô chạy mệt nhoài, mệt đến không thể nhúc nhích được nữa, khi co ro ngồi dưới mái hiên, câu nói văng vẳng trong đầu lại là tâm nguyện lớn nhất của cậu con là được nhìn thấy con và Niên Bách Ngạn làm đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cứ thế vọng đều đều bên tai cô, như một câu niệm chú, không ngừng kích thích các tế bào trong não bộ. Cho tới tận khi Niên Bách Ngạn tìm được cô, tới khi cô được anh đưa lên xe, về khách sạn. Khi hơi thở thân thuộc của anh bao bọc lấy cô, câu nói ấy của mợ càng trở nên rõ mồn một. Từ lúc về đến khách sạn cho tới giờ, Tố Diệp đã nghĩ rất nhiều. Rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp cuối cùng đã tụ lại thành một điểm. Đó chính là cô nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của cậu. Vậy thì cô phải lấy Niên Bách Ngạn, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong miệng. Khi Niên Bách Ngạn tắm xong, tới bên cạnh cô lại vô cớ muốn khóc vì mợ, vì mối quan hệ của cô và Niên Bách Ngạn. Cuối cùng, lời phải nói cũng đã bật ra khỏi miệng. Tố Diệp giữ cánh tay Niên Bách Ngạn lại, dùng toàn bộ sức lực để hỏi nốt câu này. Trái tim cô dường như không còn đập nữa. Cả người và không khí trong khoảnh khắc đều đóng băng. Niên Bách Ngạn tuyệt đối không thể ngờ cô lại níu anh để hỏi câu ấy. Nước mắt làm mờ đôi mắt cô, đôi đồng tử như hai viên đá đen ngâm trong dòng suối trong vắt. Có căng thẳng, có bối rối, có thỏa hiệp, còn có cả một nỗi đau quặn thắt tim gan. Câu nói này từ miệng cô thốt ra rõ ràng đã đổi vị. Vì Niên Bách Ngạn chắc chắn không muốn nhắc lại những chuyện không vui đã từng xảy ra. Nhưng không thể không thừa nhận, khi anh nghe thấy cô hỏi câu ấy, tim anh bỗng dưng hồi hộp và rồi. Phấn khích, như có một luồng kích thích bất ngờ ập tới, làm cho mặt biển tung bọt trắng xóa.